Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, đeo lên nón xanh còn bị hố chết Cyclops. Ngươi, Jean nhìn thoáng qua lên máy bay Storm sau đó nhìn về phía Tô Thánh do dự nói. Ngươi biết vì sao nó sẽ mất khống chế sao? Ta có thể cảm giác được ngươi đối với nó có rất mãnh liệt hấp dẫn cảm giác. Liền như là đồng loại một dạng. Có lẽ về sau có thời gian chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu một chút vấn đề này, Tô Thánh mỉm cười nói. Jin dừng một chút miễn cưỡng cười cười chuẩn bị lên phi cơ ly khai. Tô Thánh chợt đưa tay giữ chặt cổ tay của nàng. Quay người, Jin theo bản năng bị dẫn tới Tô Thánh trong ngực. Ngươi, ta muốn nói đối với ngươi vừa thấy đã yêu thích ngươi khả năng cảm thấy có chút giả. Nhưng ta phải thừa nhận một cái khác ngươi cho ta cảm giác rất tuyệt. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Tô Thánh thần sắc nghiêm túc chậm rãi mở miệng. Nguyên bản có chút tức giận Jin ánh mắt hơi có chút mê mang theo sát lấy khí chất phảng phất đột nhiên biến đổi. Cặp kia tràn ngập dục vọng ánh mắt để Tô Thánh trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây là Dark Phoenix lại đi ra rồi hả? Câu cái cổ, hôn, hai người lại triền miên đến cùng một chỗ. Phi cơ phía trên đã chuẩn bị ổn thỏa Storm chờ nửa ngày cũng không gặp Jin đi lên không khỏi ra. Xem một chút, kết quả vừa ra tới liền gặp được hôn hai người. Không cần đoán đều biết, khẳng định lại là Dark Phoenix. Jin là không thể nào làm như thế. Cái này khiến Storm rất đau đầu. Không biết vì sao Dark Phoenix làm sao hết lần này tới lần khác cùng Tô Thánh có đặc thù như vậy. Liên hệ, hơn nữa chiếu tình huống này đến xem coi như Cyclops có thể tiếp nhận Jin trước đó phát sinh sự. Tình chỉ sợ cũng không tiếp thụ được bạn gái của mình tương lai sẽ thường xuyên trở thành một người khác đi tìm một cái nam nhân khác a. X chấm ngoặc kép, Jin bỗng nhiên hốt hoảng đẩy ra Tô Thánh. Lúng túng liếc nhau một cái quay người chạy về phía máy bay. Được, đây lại là Jin rồi a hát. Cyclops a, Jin tâm cho ngươi không sao. Nhưng thân thể của nàng coi như thuộc về ta rồi. Hơn nữa coi như cho ngươi tâm. Chỉ sợ cũng phải vô dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười thầm một tiếng nhìn xem cabin chậm rãi đóng lại. Khởi động lên không nhanh chóng biến mất ở bầu trời đêm. Lau đi khóe miệng, Tô Thánh trực tiếp thuấn di rời đi. Phi cơ phía trên, Storm nhìn xem Jin do dự nói ra. Người dạng này về sau chỉ sợ sẽ có phiền phức a. Gặp được hắn Dark Phoenix trực tiếp đã đột phá trói buộc hơn nữa xuất hiện càng ngày càng nhẹ nhàng. Tuy nhiên Dark Phoenix việc làm không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng dù sao các ngươi cộng đồng một cái thân thể. Ngươi. Việc này sau này hãy nói a. Trước mắt trọng yếu nhất trước cứu trở về giáo sư. Tốt a, có lẽ giáo sư có thể có biện pháp gì giải quyết. Storm âm thầm thán một tiếng không tốt nói thêm nữa, ngồi lấy máy bay tiến về mục đích. Không bao lâu chợt tiếp thu được Wolverine tin tức, cái này khiến Storm cùng Jean đều rất cao hứng. Biết được Wolverine cùng Rogue, Iron Pyro cùng một chỗ, học sinh cũng đều bị Colossus mang đi trốn đi, các nàng lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng nói giáo sư sự tình. Kết quả Wolverine vậy mà cũng biết, hơn nữa bọn họ lại còn cùng Magneto cùng Mystic cùng một chỗ. Tựa hồ cũng dự định đi nghĩ cách cứu viện giáo sư. Cuối cùng thảo luận một chút bọn họ quyết định trước tụ hợp. Sau đó lại nhìn tình huống mà định ra, người của hai bên gặp mặt, Wolverine đi tới Jin bên người ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Jin theo bản năng nhượng bộ kéo ra chút cự tuyệt khẽ lắc đầu. Wolverine nhíu mày nghi hoặc nhìn Jin, làm sao đột nhiên cảm thấy nàng giống như đối với mình có chút kháng cự đây? Scott lại không ở chỗ này, Wolverine nghi hoặc không hiểu. Storm một mực đang quan sát tình huống của bọn hắn, thấy thế tự nhiên biết rõ làm sao chuyện. Tình cảm a, thật đúng là hại người rất nặng. Magneto trước đó một mực là X-Men địch nhân, nhưng lúc này vì tập hợp tất cả lực lượng cứu vớt giáo sư, cứu vớt Mutant cũng chỉ có thể hợp tác rồi. Chế định kế hoạch sau hai phe nhân mã tụ tập đến cùng một chỗ chuẩn bị tiến về đập lớn cứu người. Đập lớn bên trong, cái nào đó gian phòng bên trong, đầu chọc X giáo sư mang theo sóng não cơ ngồi trên xe lăn. Đối diện đồng dạng có cái ngồi lên xe lăn đầu chọc. Chỉ là thoạt nhìn trạng thái cũng không có tốt như vậy. Đây là William Stryker, nhi tử Mastermind. Đã từng cũng là X giáo sư học sinh, chỉ tiếc không thể giúp đến hắn. Hiện tại, X giáo sư liền đắm chìm trong Mastermind huyễn tượng bên trong, chính đang bị dẫn dụ đi từng bước. Một hướng hủy diệt Mutant thâm uyên. William Stryker có chút chờ mong, có chút chờ đợi lo lắng lấy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không xem nhẹ khả năng sẽ gặp phải phiền phức. Cho nên cái này đập lớn bên trong trừ bỏ có tầng tầng cửa sắt phòng hộ, vô số binh sĩ bên ngoài, còn có trợ thủ của hắn Lady Deathstrike cùng với bị khống chế Cyclops xem như tay chân. Lady Deathstrike ở đâu? Cyclops bên ngoài. Lợi dụng Mastermind chế tạo ra huyễn dịch xác thực dùng tốt. Bất kể là trước đó ám sát Tổng thống Nightcrawler, vẫn là theo bên người Lady Deathstrike, bao quát X-Men đội trưởng Cyclops không một có thể chống cự. Lúc này Cyclops an vị ở đập lớn lối vào chỗ không xa, dựa vào tường mà đứng. Thời khắc chuẩn bị tiêu diệt bất luận cái gì xâm lấn địch nhân. Thật dày vách tường sắt thép. Tô Thánh ẩn thân trạng thái từ bên trong bay ra, nhìn cách đó không xa vừa đi vừa về dò xét binh sĩ cùng với tựa ở trên tường đã bị khống chế. Cyclops, Tô Thánh trực tiếp phát động tâm linh khống chế, phẫn nộ, mất khống chế, nguyên bản tinh thần liền bị khống chế ảnh hưởng Cyclops đi qua Tô Thánh như vậy, ảnh hưởng thần trí. Xem như triệt để sụp đổ, hắn hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ. Kia liền là hủy diệt, không có dấu hiệu nào. Cyclops hướng về phía cách đó không xa binh sĩ phát động năng lực. Oanh, kích quang đánh trúng binh sĩ, tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang lên. Cyclops không cố kỵ chút nào bắt đầu đại sát tứ phương. Từng đạo nóng bỏng kích quang không chút kiêng kỵ phá hư. Chuyện gì xảy ra? William Stryker nhíu mày hỏi. Giống như là chộp tới người biến dị kia không kiểm soát. Chính đang bốn phía phá hư, giết chúng ta rất nhiều người. Thủ hạ binh sĩ rất nhanh báo cáo, mất khống chế, liều thuốc hẳn không có vấn đề. Được rồi, để Lady Deathstrike đi xử lý. Là, thủ hạ ứng thanh ly khai. Không bao lâu Lady Deathstrike cũng đã nhìn thấy Cyclops. Oanh! Cyclops đánh trúng Lady Deathstrike trong nháy mắt, đem hắn đánh bay ngã xuống đất. Bất quá một lát sau Lady Deathstrike lại lần nữa đứng lên, thương thế trên người cũng đã phục hồi. Như cũ đi theo xông về Cyclops. Phanh phanh phanh phanh. Hai người kịch liệt đánh ở cùng nhau. Lady Deathstrike vốn định cho hắn một lần nữa tiêm vào huyễn dịch, nhưng Cyclops mất khống chế quá nghiêm trọng. Hoàn toàn đánh mất lý trí. Chịu mấy lần Lady Deathstrike cũng giận. Mạnh mẽ kháng trụ Cyclops kích quang lao đến. Hai tay nắm tay ở Cyclops trên thân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thân thể bị đâm xuyên, thanh âm vang lên. Cyclops trên lưng nhiều mấy cây thon dài móng vuốt. Lady Deathstrike mãnh liệt thu tay lại, móng vuốt nhanh chóng thu về. Cyclops chậm rãi ngã xuống đất, co quắp mấy lần không thấy thanh âm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.